Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí lão Tống, từ bao giờ mà anh cũng trở nên đa sầu đa cảm thế? Bây giờ là thời kỳ cải cách mở cửa tốt đẹp, toàn thể nhân dân không đều đang nỗ lực sao? Ngày tháng tốt đẹp không còn xa nữa. Huống hồ, ngày tháng tốt đẹp trong lòng mỗi người định nghĩa là không giống nhau. Có người nhất định phải có nhà có xe ăn sơn hào hải vị mới gọi là ngày tháng tốt đẹp. Có người chỉ cần củ cải bắp cải cũng có thể gọi là ngày tháng tốt đẹp. Em chỉ cần có anh bên cạnh em là ngày tháng tốt đẹp. Kiều Chân Chân còn đặc biệt hôn Tống Cần một cái rất hợp cảnh. Tống Cần ôm Kiều Chân Chân, vùi đầu vào cổ cô, giọng khàn khàn. Chân Chân, câu này anh mới nên nói, là anh có em bên cạnh, mới là ngày tháng tốt đẹp. Những ngày tiếp theo, Tống Cần coi như đã được chứng kiến năng lực tiêu tiền của vợ. Trước đây những người ở căn cứ nói vợ anh tiêu tiền như nước. Anh thực sự không cảm thấy gì, chỉ là mua chút đồ ăn thức uống thôi mà, có thể tiêu được mấy đồng. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ, sự thật chứng minh, cho dù chỉ là mua chút đồ ăn thức uống, thực sự có thể tiêu rất nhiều tiền. Đây là mua thứ gì thế? Trứng cá muối, bao nhiêu tiền? 300, một miếng. Còn chai rượu vang đỏ nhập khẩu này nữa, bao nhiêu tiền? 1.000, thứ gì thế? Đây là đến cướp tiền mà. Tống Cần còn chưa kịp phản ứng thì thấy vợ mình một bộ dáng quen thuộc. Trực tiếp móc tiền ra mua, sau đó còn ăn một con cá đắt tiền và một bát cơm đắt tiền. Cuối cùng tính tiền là 1.908 đồng. Kiều Chân Chân thậm chí còn không chớp mắt, mua xong đơn, liền vui vẻ kéo Tống Cần đi dạo chỗ khác. Vài ngày trôi qua, áp lực trong lòng Tống Cần tăng vọt, nghĩ đến đồng lương ít ỏi của mình, nghĩ đến mấy ngày nay đều là Kiều Chân Chân trả tiền, vì tiền trong tay anh đã không đủ nữa, anh nhất định phải nỗ lực hơn nữa mới được. Luôn cho rằng mình là một người đàn ông tuy kiếm được ít hơn vợ nhưng ít nhất vẫn có thể nuôi sống gia đình, phòng tuyến tâm lý của Tống Cần sụp đổ nhanh đến mức không thể nhanh hơn. Nhưng nhìn thấy Kiều Chân Chân vui vẻ chạy đi ăn quán bình dân và đồ ăn vặt ven đường, trong lòng Tống Cần lại không vui, cảm thấy có lẽ vợ đã nhìn ra tâm tư của anh, đang ủy khuất bản thân để giữ thể diện cho anh, vì thế muốn kéo Kiều Chân Chân đến nhà hàng sang trọng. Lão Tống, em phải phê bình anh là một đảng viên ưu tú, phải giữ gìn phẩm chất tốt đẹp gian khổ giản dị, loại địa điểm đó chúng ta đã nếm thử rồi, vừa đắt vừa không ngon, còn không bằng ăn quán bình dân. Kiều Chân Chân trước đây chưa từng ăn, liền muốn đi nếm thử cho mới lạ. Kết quả phát hiện không có gì đặc biệt ngon, hương vị thực sự không bằng quán bình dân nhưng không ngờ Tống Cần lại thích. Đợi đến khi ngồi trong quán bình dân ăn đồ nướng hải sản, Kiều Chân Chân lại nghiêm túc cho Tống Cần một bài học giáo dục tư tưởng. Tống Cần, vợ nói tôi ham hưởng lạc, còn nói tôi xa hoa lãng phí. Cách chương.